Giấc mơ tỷ phú, chương 602, góc truyện audio.com, chấm, Triệu tiên sinh, xin hãy nói cho tôi biết, đây là loại độc dược gì? Tào Côn hỏi, đây là thuốc co giật. Triệu Phong đáp, cái gì, thuốc co giật? Tào Côn sửng sốt khi nghe được lời này. Nếu là vị thuốc này thì rất là độc. Không sai, tôi sẽ không nhận lầm. Thiên chân vạn xác thuốc co giật. Triệu Phong lại nói. Triệu Phong vẫn không hiểu tại sao họ lại dùng loại thảo dược có độc tính cao này, đem ra để so tài. Nói đến loại thuốc này chắc hẳn nhiều người không biết. Còn thuốc co giật, cái tên nghe rất bình thường này. Không ngờ lại là một liều thuốc độc cực mạnh. Sau khi uống thuốc, cơn đau dạ dày sẽ dữ dội khiến toàn thân co cứng. Đầu và chân tay như một cái máy. Chính vì vậy mới nghĩ ra cái tên này. Thuốc co giật sở dĩ trở thành cổ đại võng hồng độc dược là bởi vì đa sử truyền thuyết có ghi chép Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa dùng nó độc chết vua Lý Dục. Xét về địa vị lịch sử của vua nhà Đường và tầm ảnh hưởng siêu lớn của ông trong thế giới văn học, thuốc co giật được biết đến rộng rãi. Theo tìm hiểu, bài thuốc của Càn Khôn thực chất là thuốc đông y mã tiền tử, hay còn gọi là sa kê, là hạt của cây mã đề thuộc họ bách. Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy độc tính của mã tiền tử chủ yếu bắt nguồn từ hai alkaloi có trong nó. Alkaloi loại này là strychnine và mã tiền tử. Chất kiềm strychnine và mã tiền tử có thể làm hưng phấn hệ thần kinh trung ương. Biểu hiện đặc trưng của ngộ độc lâm sàng là co giật toàn thân tê cứng, mặt nhăn nhó, sau khi co giật cơ hô hấp bị liệt và gây ngạt thở. Khi Triệu Phong nói rằng mặt thuốc trong hộp này là thuốc co giật, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Tào Côn liên tiếp lắc đầu nói, không thể nào, dược liệu của học viện y không có loại dược thảo nào có độc tính cao như vậy. Về vấn đề này, Tào Côn cảm thấy bối rối. Sau đó, Tào Côn quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào hai vị trợ lý, chất vấn, hai vị, các ông làm cái gì vậy? Bảo các ông lấy thêm các loại dược thảo để so tài. Ai cho các ông lấy các loại độc dược ra đây? Hai người trợ lý lắc đầu liên tục, cho thấy rằng chính họ cũng không biết. Viện trưởng, chúng tôi không biết, chúng tôi thực sự không biết. Cả hai đều làm thuốc theo ký hiệu trên hộp thuốc. Đúng vậy viện trưởng, chúng tôi không dám cầu thả chuyện này. Chữ Hán trên hộp thuốc, làm sao có thể nhận nhầm được? Thật sự là không phải thuốc co giật. Tào Côn lại hỏi, thật không có? Không, không, chúng tôi rất cẩn thận. Viện trưởng, thuốc còn chưa xác định có phải là thuốc co giật không? Nếu chúng tôi thật sự nhầm lẫn, ông cứ trực tiếp trục xuất chúng tôi. Tào Côn cau mày khi trợ lý của mình nói tuyệt đối như vậy. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Ô Ân đang nghĩ, vì trợ lý chắc chắn không có sai sót. Vậy thì cái thuốc co giật là thế nào? Chẳng lẽ Triệu tiên sinh đã nhận nhầm? Không, không, Triệu tiên sinh sẽ không bao giờ nhận nhầm được. Triệu tiên sinh có thể sử dụng vô cực thần châm. Cho dù hơi kém trong việc xác định dược thảo, nhưng cũng sẽ không khiến bản thân xấu hổ rơi vào tình huống khó xử. Tào Côn suy luận rằng cả hai bên đều không biết điều đó, và chỉ có lời giải thích này là hợp lý nhất. Vì vậy lúc này, việc quan trọng nhất là xác định mặt thuốc trong hộp có thực sự là thuốc độc hay không. Tào Côn cất bước đi về phía hộp mặt thảo dược, quyết định xác định xem đó có phải là thuốc co giật hay không. Mà lúc này, Lý giáo sư cầm thìa nhỏ nhúng nhẹ một chút vào hộp mặt thảo mộc. Sau đó cho vào miệng. Mùi này, nhìn không giống thuốc co giật. Lý giáo sư nếm thử. Miệng nhấm nhấm, cẩn thận nếm thử. Mọi người trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Lý giáo sư. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Lão Lý. Ông, Lão Lý, mau nhổ ra, đó là độc dược, thuốc co giật có độc tính cao. Lý giáo sư, nhổ ngay đi, mau lấy nước cho Lý giáo sư. Mau cho ông ta súc miệng. Đừng để thuốc co giật ngâm trong miệng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào vị lý giáo sư này. Bọn họ rất căng thẳng. Lo lắng lý giáo sư sẽ bị trúng độc mà chết. Chỉ có Triệu Phong. Lúc này anh dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát. Bởi vì, anh đã từng cứu đối phương một lần. Sau khi cảnh báo, đối phương vẫn còn cố tình nếm thử. Nếm xong dược thảo, chính mình chủ động muốn chết. Không đáng để anh giải cứu. Hơn nữa, điều khiến Triệu Phong cảm thấy buồn cười là có người dám nói thuốc co giật không phải có mùi vị này. Anh suy nghĩ, người nào nếm thuốc co giật đều bị trúng độc mà chết. Người không chết cũng phải lột da. Lý giáo sư này còn nói thuốc co giật cũng không có mùi vị như thế này. Chẳng lẽ lúc trước ông ta từng nếm thử qua? Điều này rõ ràng là không thể. Chỉ là giả vờ mà thôi. Nhưng cái giá phải giả lần này là rất lớn. Lý giáo sư này còn lâu mới nhận thức được phương diện kinh khủng của loại độc dược này. Nếu như bị nhiễm phải chất độc này, Triệu Phong vẫn có cách cứu. Có thể rửa dạ dày, thông tiểu, giữ cho đường thở được thông thoáng. Sử dụng diazepam, phenobarbital hoặc chlorohydrate để ngăn ngừa co giật. Đồng thời chú ý yên tĩnh, ở nơi râm mát, bởi vì ánh sáng và âm thanh dễ khiến bệnh nhân phát tác cơn co giật. Có thể áp dụng loạt biện pháp này trong các biện pháp cấp cứu người bị ngộ độc thuốc co giật. Tất nhiên, đây chỉ là biện pháp đối phó. Không có gì đảm bảo rằng độc tính của thuốc sẽ được giải quyết hoàn toàn. Bởi vì nó có độc tính cao nên rất độc và điều quan trọng hơn là thời gian cứu nguy. Không ngoa khi nói rằng ông ta đang chạy đua với tử thần. Nhưng vào lúc này, lý giáo sư kia lại cười. Ha ha ha, tôi không sao. Các ông lo lắng cái gì? Tôi thật sự không có việc gì. Ha ha ha, nói, lý giáo sư để chứng minh mình không có việc gì. Còn đi vài bước, mọi người nhìn xem, đây hoàn toàn không phải là thuốc co giật. Ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ là thuốc co giật. Bây giờ sau khi nếm thử cũng không có dấu hiệu trúng độc. Điều này cho thấy tôi nói đúng. Nói một cách kỳ lạ, sau khi uống một thìa nhỏ thuốc co giật này, lý giáo sư không hề có biểu hiện trúng độc, không khác gì lúc trước. Nhưng tất cả những điều này, theo quan điểm của Triệu Phong, không hề lạc quan. Nhìn thấy lý giáo sư còn sống tung hoành, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi khiến họ sợ chết khiếp. Tào Côn và Quan Chi Danh hai người cũng gật đầu với nhau, lau mồ hôi lạnh trên trán, suýt nữa sợ đau tim. Tuy nhiên, Triệu Phong lại lắc đầu. Anh nhìn lý giáo sư bằng ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu lý giáo sư không nhảy hai bước, độc tính sẽ không nhanh chóng xảy ra. Nhưng nếu lý giáo sư đã tự tìm đường chết, để chất độc chảy trong máu, nhất định sẽ chết. Thần tiên cũng cứu không được. Cần gì chứ, để cho thấy mình nói đúng. Thật sự là không cần thiết lo cho tính mạng. Thể diện thực sự quan trọng như vậy sao? Cách chương.